Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, độc thân đao không thể dùng. Tán Nghi Sinh thấy Cơ Phát cuối cùng biểu lộ cõi lòng. Cái này mới một lần nữa ngồi xuống. Hắn trầm tư một lát, thản nhiên nói, đại công tử thiên tính thuần hiếu. Chỉ cần bốc lên đại công tử hiếu tâm, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh tiến về triều ca. Thay cha qua, nhị công tử, đại công tử chuyến đi này, ngươi cảm thấy còn về được đến sao? Cơ Phát nghe vậy đại hỉ, Tán đại phu quả nhiên diệu kế. Cái này đích xác là diệu kế. Căn bản không cần Cơ Phát có cái gì lớn động tác. Chỉ cần biểu lộ ra tưởng niệm cơ xương tâm thái là được rồi. Cái này kêu là, quân tử có thể ức hiếp lấy mới. Mà còn dù cho cơ xương trở về, cũng sẽ không đối Cơ Phát có bất kỳ quan điểm. Dù sao, kia là bà ấp khảo hiếu tâm, là chính hắn chủ động muốn đi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cơ Phát lúc này bái nói, Tán đại phu, cái này ân Cơ Phát khắc trong tâm khảm, không dám có quên. Tán Nghi Sinh lạnh nhạt lắc đầu, nhị công tử nói quá lời. Tán Nghi Sinh sở dĩ giúp nhị công tử ra cái chủ ý này, cũng không phải là vì vinh hoa phú quý. Đại công tử thiên tính thuần lương, là một cái gìn giữ cái đã có quân, lại không phải là khai thác hùng chủ. Nhị công tử trời sinh dị tượng, chính là Tây Kỳ thiên mệnh sở quy người. Tán Nghi Sinh chỉ là thuận thiên ứng nhân mà thôi. Chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công, nhị công tử có thể không phụ thiên mệnh. Như vậy, Tán Nghi Sinh cũng không tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Cơ Phát nghiêm sắc mặt, xúc động nói, Cơ Phát nhất định không phụ Tán đại phu kỳ vọng. Ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Tây Kỳ trong thành xuất hiện không ít lời đồn đại, đều là liên quan đến Tây Bá Hầu an nguy. Chủ chính bá ấp khảo tự nhiên cũng nghe đến những lời đồn đãi này, lập tức liền lo lắng không thôi, hận không thể lập tức bay đến triều ca đi cầu đế tân thả về Tây Bá Hầu. Mà Cơ Phát cũng vô tình hay cố ý tại trong hầu phủ biểu lộ ra tưởng niệm ý của phụ thân, ăn vào gỗ sâu ba phân biểu diễn, khiến cho mẫu quá gừng vô cùng xúc động. Mẫu thân, phụ thân trước khi đi từng nói 7 năm tai ách kỳ hạn đầy, liền sẽ từ về Tây Kỳ. Nhưng hôm nay 7 năm đã qua, đế tân vẫn không có phóng thích phụ thân về nước ý tứ. Nhi thần mỗi lần nghĩ đến phụ thân ngay tại dị quốc tù ở chịu khổ, liền đau lòng như đau xoán, hận không thể lấy thân thay thế. Quá gừng nhìn xem Cơ Phát lệ rơi đầy mặt dáng dấp, nhịn không được cũng là buồn từ đó tới. Nghe tin mà đến bá ấp khảo nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ đau xót dáng dấp, cũng là bi thương không thôi. Nhìn thấy bá ấp khảo, Cơ Phát nháy mắt diễn kỹ nổ tung. Chỉ thấy bỗng nhiên quỳ quá gừng trước người, khóc ròng nói, mẫu thân, nhi thần nguyện đoạt bảo kho chân bảo, hôn vào triều ca, bái kiến đại vương, thế hệ con cháu cha qua, chỉ nguyện phụ thân có thể trở về. Mẫu thân, chấm ngoặc kép. Quá gừng lập tức nội tâm nỗi đau lớn. Còn a, chấm ngoặc kép, ô đại hiếu. Bà ấp khảo nghe vậy, cũng là quỳ rạp xuống quá gừng trước người, trầm giọng nói, mẫu thân, ta là trưởng tử, lẽ ra phải do bà ấp khảo tiến về triều ca. Phát, ngươi còn nhỏ, đem tại Tây Kỳ hầu hạ mẫu thân. Đại ca, Cơ Phát động tình nói, nhị đệ, ngươi yên tâm, ta lần này đi nhất định lệnh phụ thân bình yên trở về. Bà ấp khảo ánh mắt kiên định nói. Quá gừng không nói. Không phải quá gừng không lo lắng bà ấp khảo. Chỉ là nếu tại bà ấp khảo cùng Cơ Phát ở giữa lựa chọn, nàng còn là lo lắng hơn Cơ Phát. Cũng không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Cơ Phát nhỏ mà thôi. Đối với quá gừng mà nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Nhưng làm cha làm mẹ, thiên tính càng yêu bảo vệ nhỏ. Đây là nhân chi bản tính, cho dù thả về sau đời cũng đồng dạng. Hôm sau, bà ấp khảo kêu đến Tây Kỳ thượng đại phu Tán Nghi Sinh, bàn bạc việc này. Tán đại phu, phụ thân ta tai ách đã đủ 7 năm, nhưng không có mảy may trở về dấu hiệu. Ta muốn hôn vào triều ca, thế hệ con cháu cha qua, để phụ thân có thể trở về Tây Kỳ. Tán Nghi Sinh trong lòng thầm than, cơ phát từ đây một phát trùng thiên. Thế không thể đỡ vậy. Chấm ngoặc kép, nói thật, mặc dù tính kế bá ấp khảo, nhưng bá ấp khảo thật không chút do dự chuẩn bị bên trên triều ca thời điểm. Tán nghi sinh vẫn kính nể bá ấp khảo thuần hiếu. Nói dễ, làm khó, Tây bá hầu cơ xương chín thập cửu tử. Nhưng có cái này thật tâm thật ý. Chỉ bá ấp khảo một người mà thôi. Kính nể là một chuyện, làm việc lại là một chuyện khác. Tán nghi sinh ra vẻ ngăn lại nói. Đại công tử, ngài làm sao đến mức cái này? Quân hầu trước khi đi có lời. Không được lỗ mãng, đại công tử như vậy. Chẳng phải là làm trái quân hầu sắp chia tay dặn dò. Nếu thực sự lo lắng quân hầu an nguy, phái một sĩ tốt tiến đến vấn an là đủ. Bá ấp khảo lắc đầu nói. Phụ thân gặp nạn, ta chẳng khác gì tâm sao mà yên tĩnh được. Ý ta đã quyết, tán đại phu không cần lại khuyên. Ta đi rồi, Tây kỳ chính sự tạm từ nhị đệ chủ trì. Mà đợi phụ thân trở về, lại nghe từ phụ thân an bài. Tán nghi sinh thở dài. Đại công tử khăng khăng đi về phía đông. Duy nguyện đại công tử gặp dữ hóa lành. Sớm ngày cùng quân hầu đồng quy Tây kỳ. Rất nhanh, bá ấp khảo từ Tây bá hầu phủ khố bên trong mà tuyển chọn ba loại bảo vật. Tụ tập trong phủ chúng thần. Bàn giao mọi việc, cơ phát chảy nước mắt nói. Đại ca, người nếu đi về hướng đông. Tây kỳ trong ngoài sự tình giao phó người nào? Bá ấp khảo trầm giọng nói. Ta sau khi xuất phát, Tây kỳ mọi việc tự nhiên phó thác cho ngươi trên thân. Nhị đệ, ngươi cần ghi nhớ, bên trong sự tình không quyết hỏi Tản Khanh, việc bên ngoài không quyết hỏi Nam Cung. Thượng đại phu Tán Nghi Sinh cùng thượng tướng quân Nam Cung thích cuống quýt quỳ gối. Cơ phát rừng rừng tiếp nhận Tây kỳ đại quyền. Các ngươi yên tâm, ta lần này đi triều ca, nhiều thì giam 3 tháng, ít thì 1-2 tháng liền trở về. Bá ấp khảo ra vẻ buông lỏng nói. Cơ phát cúi đầu đáp ứng. Trong mắt lại hiện lên một tia mù mịt. Sau đó, bá ấp khảo xuất lĩnh tùy tùng. Mang lên tiến cống chi bảo. Rời khỏi Tây Kỳ. Một đường hướng về triều ca mà đi. Cơ phát trở lại hầu phủ liền vội triệu Tán Nghi Sinh. Tán đại phu, nếu đại ca thật từ triều ca trở về, có thể làm gì? Cơ phát vừa thấy mặt, liền vội khó dằn nổi nói. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ 7 năm. Bây giờ một khi quyền tại tay, tự nhiên không muốn lại nhìn thấy bá ấp khảo trở về. Tán nghi sinh lại thở dài. Đế tân xem Tây kỳ như cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Nhị công tử, nếu ngươi là đế tân, ngươi sẽ thả bá ấp khảo về nước sao? Cơ phát lắc đầu nói. Thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn, tự nhiên sẽ không. Cái này chẳng phải xong. Chấm ngoặc kép, Tán nghi sinh lắc đầu nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cơ phát cư nhiên như thế không giữ được bình tĩnh. Nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Chấm ngoặc kép, cơ phát cau mày nói. Hắn dừng một chút, lộ ra mấy phần vẻ hung ác. Tán đại phu, không biết ngươi trong triều nhưng có giao hảo người. Nếu hứa lấy trọng kim, việc này có thể thành hay không? Tán nghi sinh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vội vàng quỳ gối nói. Nhị công tử, thần bất quá Tây kỳ một thần tử, có năng lực gì kết tốt triều ca đại thần? Chấm ngoặc kép, cơ phát nhìn chằm chằm Tán nghi sinh, nửa ngày bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Thôi được, việc này như vậy coi như thôi. Ngoặc kép, bồng lai đảo, Trịnh Kiện tự nhiên không biết Tây kỳ phát sinh sự tình. Hắn hôm nay đang bận tu luyện thượng thanh tiên pháp. Chảm đi một thi thể lúc, Trịnh Kiện đem tự thân liên quan tới đao đạo tất cả lý giải đều tách ra đi ra. Bây giờ lôi đao tiện tôn với tư cách hắn ác thi thể. Kế thừa tất cả lôi đình đao nói. Đại thiên hình phạt, mà làm như thế về sau. Trịnh Kiện cảm giác tự thân đại lộ trở nên thuần túy rất nhiều. Ban đầu thời điểm, tu hành là không ngừng làm mở rộng. Tại tinh thâm cơ sở bên trên tận khả năng nguyên bác. Nhất thiết phải khiến tự thân thủ đoạn đa nguyên hóa. Còn bài chưa lật đa dạng hóa. Mà từ chuẩn thánh bắt đầu. Liền tiến vào một cái hệ thống sức mạnh thuần hóa quá trình. Bây giờ thử qua về sau. Trịnh Kiện phát hiện ý nghĩ của mình là đúng. Hiện tại, hắn bổn tôn chủ muốn lấy thần thông. kiếm pháp làm chủ, thần thông chủ yếu là Như Ý Sách, Giai Tự Bí. Kiếm pháp bây giờ chủ yếu là Tiệt Thiên Thất Kiếm, Hai Thức, Trảm Đạo Kiến Ngã, Đạo Bất Khả Luận. Ngoài ra còn có cái khác loại kỹ năng. 100% bị tay không tiếp giao sắc. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lấy ra đoạn tình đao. Lại phát hiện với tư cách bản mệnh thần binh của mình một trong. Thanh đao này lúc này lại có chút kháng cự. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện mộng, đậu phộng, ngươi là muốn tạo phản a? Đoạn tình đao có chút rung động. Hắn ấn mở oán niệm hệ thống. Hệ thống, ở đây sao? Bản hệ thống vẫn luôn tại. Hệ thống bình thản nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Đậu phộng, hệ thống ngươi sẽ không nhìn trộm ta. Kia cái gì đi, loại cảm giác này, rất quỷ dị. Hệ thống yên lặng một cái, không có trả lời. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là chấp nhận. Khá lắm, chính mình thế mà bị hệ thống vây xem. Hệ thống, ta nhất định phải lời lẽ chính nghĩa hướng ngươi đưa ra kháng nghị. Về sau, nhưng có tình huống tương tự, ngươi nhất định phải bản thân che đậy, ngươi chỉ là cái hệ thống mà thôi, nhìn cái kia đối ngươi cũng không có chỗ tốt gì đúng hay không? Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói, có thể, mỗi lần khấu trừ oán niệm trị 5.000 điểm với tư cách nhắm mắt phí. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta mẹ nó nghe qua phí bịt miệng. Nghe qua tổn thất tinh thần phí. Cái này mẹ nó còn có nhắm mắt phí. Chó hệ thống, ngươi có phải hay không quá đáng? Trịnh Kiện cả giận nói. Chợt vừa mềm tan giọng nói. Ngươi tốt xấu giảm một chút. Tiện nghi một chút đi. Chấm ngoặc kép, hệ thống đáp. Có thể, cho ký chủ giảm một chút. Mỗi lần khấu trừ 3.000 điểm. Đây là giá quy định. Không thể ít hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thở dài, được thôi, 3.000 điểm liền 3.000 điểm, ta có thể rất khó khăn, đi cái chuyện phòng the thế mà còn muốn giao tiền. Chuyện này thương lượng xong xuôi về sau, Trịnh Kiện lại nói, còn có chuyện thứ hai. Hệ thống, ta muốn khiếu nại ngươi, đoạn tình đau chuyện gì xảy ra, với tư cách ta bản mệnh thần binh, nó vì cái gì bỗng nhiên liền không thuận tay. Hệ thống bình thản nói. Ngươi cũng biết nó kêu đoạn tình đao a. Ký chủ, ngươi bây giờ còn là đoạn tình trạng thái sao? Trịnh Kiện nháy mắt nghẹn lời. Nửa ngày, hắn thẹn quá thành giận nói. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ta mẹ nó là bị ép. Bị ép buộc ngươi hiểu không? Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể rất thành thật. Ký chủ hưởng thụ cảm xúc là không thể gạt được bản hệ thống. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nháy mắt bị hệ thống đánh không phản đối. Toàn tức nói. Vậy ta không quản. Ngươi bây giờ cho ta đem cái này phá đao nấu lại trùng tạo một cái. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nói. Đoạn tình đao tại rèn đúc mới bắt đầu. Gia nhập đoạn tình hồn. Độc thân đá chờ phụ tài. Cho nên có độc thân chuyên dụng đặc thù. Trong lòng vô tình. Bảo đao từ thần. Nếu muốn đúc lại đao này. Cần bóc ra hai thứ này ban đầu sự vật. Kể từ đó, đao này phẩm chất tất nhiên sẽ có giảm xuống. Trịnh Kiện chợt nhớ tới một sự vật. Vội vàng nói, ta phía trước không phải rút đến viễn cổ lôi trì, sao? Đem hắn đúc nóng đến trong đao. Có thể hay không một lần nữa đề cao bảo đao phẩm chất? Hệ thống nói, có thể, đúc lại đao này cần tiêu hao oán niệm trị 200.000 điểm. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mẹ nó khắc kim a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.